Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2017, là kỳ thứ 49. Chúng ta chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay huynh đệ chúng ta tiếp tục nghe cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15. Hôm rồi thì tôi có nhắc nhở cho quý vị nghe trở lại kỳ 48 rất là rõ ràng về cái Tùng Địa Dũng Xuất. Dũng Xuất là từ dưới đất mà vọt lên, từ dưới đất mà xuất hiện ra. Các Bồ Tát từ dưới đất mà xuất hiện ra thì các vị nên nghe lại, nghe tới, nghe lui. Đừng có tin tưởng theo cái kiểu mà có Bồ Tát nào đó xé đất mà nhảy lên thì cái đó nó trở thành mê tín dị đoan, quan đường quyến hoặc. Nếu ai có tin tưởng như vậy, hiểu như vậy là tà giáo ngoại đạo, là tà kiến. Dù là mệnh danh cái đạo Phật, mệnh danh là tín đồ nhà Phật, nhưng mà vẫn tà kiến, vẫn tà giáo ngoại đạo nữa thôi. Bởi vì cái hướng ngoại, đạo Phật không phải là đạo hướng ngoại, mà đạo Phật là đạo để soi rọi về cái bên trong. Thưa đại chúng, thì cái Bồ Tát các vị, tôi nhắc cho các vị nhớ, Bồ Tát cũng từ nơi tâm của chúng sanh mà có. Ngay cả Như Lai Thế Tôn cũng vậy. Rồi phàm phu sinh tử, địa ngục và quỷ súc sanh cũng từ nơi tâm mà có. Bởi vì con người là trung tâm, trung tâm của 10 cõi thánh phàm. Thinh văn duyên giác, Bồ Tát Phật cũng do tâm mà có. Trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng do tâm mà có. Như vậy thì cái vấn đề, cái đoạn mà chư huynh đệ chúng ta đang học, cái chỗ là khi chư Bồ Tát ở mười phương xin với Đức Thích Ca Mâu Ni để là phát nguyện với Đức Thích Ca Mâu Ni để ở, để trụ, để vững ý, vững lòng, cho phép và truyền bá kinh pháp qua tại cõi Ta Bà này sau khi Như Lai diệt độ. Như Lai đã khỏi. Như vậy trong mười phương xin như vậy mà Như Lai nói không, khỏi cần. Tại vì Bồ Tát ở ngay cõi Ta Bà này nhiều vô số kể, vô số Bồ Tát. Không cần tới các ngươi đâu. Thì khi Đức Như Lai nói vậy thì tự ở dưới đất vọt lên, vọt lên chư Bồ Tát, vọt lên hàng khối chư Bồ Tát. Như vậy đất, tôi trả lời đất đó là đất tâm, đó là tâm địa. Ngày nay đại đa số chúng ta đi đến chùa, chúng ta nghe đạo, chúng ta học đạo thì chúng ta học những cái thứ lặng nhặng lại nhại. Vì vậy mà khó có thể đặt hết cái tự tin chính mình, có khả năng chuyển đổi, có khả năng chuyển dời. Hơn nữa thì con người lại bị những cái thứ mà nó chi phối, nó làm cho cái con người có cái tự ti, có mặc cảm, không chấp nhận, không bằng lòng với chính mình. Kiểu như mình có làm những cái điều gì sai trái rồi đó, mình có ăn năn thì cũng sợ cái tiếng thế gian họ chê bai, họ chỉ trích, Thành ra vì lý do đó mà con người cứ mãi vui đầu trong những sự sai trái. Bởi vì cái trần đời này mình không có gặp được những thầy lành bạn tốt, không có gặp những con người có cái chất tâm hồn rộng mở, gặp toàn là ông tám bà chín, ông chín bà tám, gặp toàn là những cái thứ mà nó đóng cái khuôn, đóng cái khuôn nó bắt buộc con người phải chui vào đó như vậy, như vậy, như vậy. Nếu ngoài cái khuôn khổ đó thì nó không chấp nhận, nó không bằng lòng. Rồi con người mình, chính bản thân chúng ta không dám, không dám ngẩng cao đầu, không có quay đầu hướng thiện. Bởi vì dầu có quay đầu hướng thiện thì gặp những cái thứ, cái thứ mà tu mẫu, tu kiểu, cái thứ mà đạo đức giả, đạo đức dỏm, cái thứ mà nó mệnh danh là hiền thánh, cái thứ mà ngoại đạo tà giáo đó, nó cũng không để cho chúng ta quay đầu. Nhưng tôi chia sẻ với đại chúng rằng nếu chúng ta tu hành mà chúng ta chạy theo những cái trần đời thì muôn kiếp không có lối ra. Mà chúng ta phải nương tựa vào Phật, nương tựa vào chánh pháp, và hãy nương tựa vào chính bản ta, cái bản tâm hòa hợp của mỗi chúng ta. Phải nương tựa vào tăng. Đó là tăng bảo xuất thế. Đó là ba ngôi quý báu, bởi vì chỉ có ba ngôi quý báu này mới có thể chuyển vời, có thể giúp cho chúng ta vượt lên, vượt lên cái sự xấu ác, rồi chúng ta thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Như vậy thì các Bồ Tát nhờ tu chứng cho nên xé tung được mặt đất của Ta Bà và chuyển đổi thế giới xấu xa thành tốt đẹp. Nói cách khác là ngay thế giới Ta Bà mà tung ra các vị Bồ Tát chuyển thành thanh tịnh. Không phải Bồ Tát bay cao nhảy xa hay qua cõi nào đó mới có an lành, mới có tịnh độ. Mà nhiều lần các vị cũng đã từng nghe Chư Tôn Hòa Thượng cũng như tôi cũng nhiều lần nhắc cho các vị nhớ rằng vua Trần Trúc Lơ, vua Tổ Trần Trúc Lơ, Tổ Phái Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng đã từng nhắc là tịnh độ là lòng trong sạch, chớ cần tìm đến cõi Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mưa có phải nhọc lòng về cực lạc. Dạy đạo như vậy thì ít người dám dạy lắm. Mà dạy đạo thì cái kiểu mà cầu nguyện dân sinh, lễ bái cúng dường, lập đàn, lập hội để mà tế lễ cúng kiến thì nhiều thứ, nhiều kẻ dạy. Học đạo hiểu đạo rõ rồi làm gì có cái cõi tịnh độ riêng dành cho một ai. Học đạo mà rõ đạo rồi làm gì có cõi đau khổ riêng dành cho một kẻ nào. Học đạo hiểu đạo rồi thì cõi như nhau, khổ hay vui là do mình gây tạo, do mình, tất cả do mình. Mình không học đạo, mình không hiểu đạo cho nên mình hướng ngoại. Mình nghĩ rằng có cõi này, cõi kia, cõi nọ là tự mình phát họa. Mình vẽ lên thế này, thế kia, thế khác. Kẻ thì phát họa cái kiểu này, kẻ thì phát họa cái kiểu khác để dụ khí, để hù dọa, để làm cho những người nhẹ dạ cả tin. Họ tin tầm bậy tầm bạ, rồi một người tin, hai người tin, ba người tin, rồi càng tin càng vé, càng dời. Đủ kiểu, đủ cách. Nào là cầu nguyện dược sư, nào là thắt bảy gốc, rồi nào là trai đàn chỉnh tế, cầu siêu Phật Di Đà, nào là ở đạo Phật Di Lặc, nào là đạo Long Hoa, nào là đủ thứ. Có một ông Phật Thích Ca Mâu Ni là người khai sáng là đạo, nói đạo mà con người tu hành chưa đắc đạo, chưa ngộ đạo mà dễ đủ thứ, dễ đủ kiểu, để làm cho Phật giáo nó trở thành đa thần giáo, nó trở thành mê tín dị đoan, quan đường quyển quạt, quyển quạt mà sai lầm theo cái kiểu mà quyển, sai lầm theo kiểu không có. Chứ nếu sai lầm theo cái kiểu có thì mình cũng không nói gì. Chân lý là vậy, không thể nói khác hơn được. Sự giác ngộ thanh tịnh ở nơi chính mình, có Phật Di Đà tịnh độ là ngay nơi tâm mình. Đừng hy vọng trông chờ có ông nào đó mặc áo đỏ rồi đưa tay gì rồi đưa tay gì rồi phóng hào quang mà tiếp dẫn. Nhưng mà nói vậy thì dĩ nhiên là mấy người mà tu tịnh độ mà cái kiểu mà tịnh độ mới tính là nghe gì là nó tắt đài liền đó. Nó không biết gì đừng nói á. Trên cuộc đời này ta nhận thấy cái sự giúp đỡ của tha nhân dầu nhiều đến đâu cũng chỉ là hữu hạn. Chỉ có sự cố gắng của sức mình thì mới đạt đến mục đích, đáp ứng được cái nguyện vọng hoài bão ý chí của mình. Nếu tự mê mờ thì không biết mình có tâm Bồ Tát, thì hạnh Bồ Tát dù có sẵn có ở nội tâm cũng không có môi trường xuất hiện. Nếu có tự giác biết mình có tâm Bồ Tát thì Bồ Tát hạnh từ đó mới xuất hiện ra. Cho nên trong kinh mới nói là Phật vừa dứt lời thì có 3000 chư Bồ Tát từ đất nứt đất nhảy vọt lên. Thì chư Bồ Tát nhảy vọt lên như vậy mới đến trước tháp báo đảnh lễ hai Đức Thế Tôn. Hai Đức Thế Tôn là đức nào? Đó là thứ nhất là Đức Đa Bảo, thứ hai là Đức Thích Ca Mâu Ni. Tất cả Bồ Tát đến tháp báo mà đảnh lễ hai Đức Thế Tôn. Như vậy là bây giờ tới cái phẩm thứ 15 rồi đó, mà chúng ta vẫn còn liên hệ tới cái phẩm Hiện Bảo Tháp, phải không? Như vậy là hai Đức Thế Tôn nó biểu trưng cho cái bản giác và thủy giác hợp nhất. Một khi bản giác và thủy giác hợp nhất thì chư Bồ Tát mới cảm thấy mình nó có cái tròn đầy, nó có một sự viên mãn. Như vậy Bồ Tát là người tu nhân địa, tâm ta nó phát xuất tâm lành thì diễn xuất bao nhiêu vô số cách tu tạo phước lành, đó gọi là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát thì luôn có quyến thuộc vô số, là ý nghĩa đó. Làm những điều lợi lạc chúng sanh thì nhiều vô số kể. Một khi phát tâm rồi thì biết bao nhiêu cái kiểu làm đạo, bao nhiêu cách làm phước. Bồ Tát hướng về hai Đức Thế Tôn. Ở đây nó là bản giác và thị giác. Bồ Tát là những người tu nhân địa, còn Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như Phật Đa Bảo kia là quả địa. Hai Như Lai kỳ thật là một. Đó là mục đích cuối cùng Bồ Tát mong đạt đến tròn đầy. Tôi nhắc trở lại như vậy thì sở dĩ nói hai Đức Thế Tôn, Đức Đa Bảo và Đức Thích Ca đây là quả, cái thành quả của tu nhân địa. Như vậy muốn tu cái thành tựu, cái quả của nhân địa đó là phải tu cái nhân, đó là tu cái hạnh Bồ Tát, Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh. Nếu không có Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh thì không thể nào có cái quả địa trên trần đời này. Vậy thì mình muốn làm một cái gì đó, vô thành Phật, vô thành Vô Thượng Bồ Đề cũng phải có cái nhân địa. Phải có cái nhân thì mới thành tựu được cái quả. Chiều nay thì 7 giờ chiều nay tại nơi đây là có nghĩa là 8 giờ sáng Việt Nam, thì tôi có dạy cho các em gia đình Phật tử, có chia sẻ cho anh em đó, cho các huynh trưởng đó, cái bài nhân quả và luân hồi. Nếu có chuyện nào rảnh thì 8 giờ sáng của Việt Nam, có nghĩa là 7 giờ chiều của New Mexico, Hoa Kỳ, 6 giờ chiều của Cali, Phật Nha, 8 giờ chiều của tiểu bang Texas, 9 giờ chiều, 9 giờ tối của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, thì tôi chia sẻ cho mấy em đó, mấy quân trưởng, cái bài nhân quả và luân hồi. Mời các vị cố gắng có thời giờ vào nghe. Và tôi cũng xin nhắc là ngày thứ năm và ngày thứ bảy tuần này tôi không có giảng vào lúc giờ này, vì tôi bận đi công việc Phật sự ở miền Đông Hoa Kỳ. Chiều ngày mai là tôi sang bên đó, để ngày mốt thì làm giới sư cũng như giáo sư, giáo phọ sư trong cái khóa tu buổi sáng thứ năm thì truyền giới, và buổi chiều thì không biết tôi giảng buổi chiều hay buổi tối, do cái sự sắp xếp của ban tổ chức. Thì các vị cũng nên phát tâm, nếu mà có thời giờ thì cứ thấy vào nghe, nghe không đầu không thì các vị cứ nghe lại. Nếu tôi qua bên đó tôi cũng trực tiếp cho các vị xem. Cho tới thứ sáu thì tôi trở về lại Cali, thứ bảy tôi làm việc sáng chiều, rồi chủ nhật cũng sáng chiều, rồi tôi mới trở về trú xứ này. Thì tôi xin nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Xưa nay chúng ta cứ lầm tưởng rằng là bổn giác và thị giác khác nhau, Phật quá khứ cũng như Phật hiện tại khác nhau. Vì vậy mà cũng như chúng ta mới có chia trẻ cõi Ta Bà là do Phật Thích Ca làm giáo chủ, cõi Lạc Bang do Phật Di Đà làm giáo chủ hiện đang thuyết pháp. Chứ thật sự là chỉ có bổn giác là bản tánh vốn có, còn thị giác là Phật Thích Ca là duyên cớ tạo điều kiện để trở về bổn giác. Như vậy bổn giác là nói chư Phật trong mười phương, hay nói là tâm chúng sanh trong mười phương, ai cũng có sẵn cái gốc của sự tỉnh thức, của sự giác ngộ. Nhưng vì chúng sanh khó nhận biết được, chưa nhận biết được khi chưa có người khai mở, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni tạo cái duyên cớ là một ông Phật lịch sử để minh chứng cho chúng ta, chúng sanh, nhân loại, trời người thấy rằng là minh chứng cái bổn giác kia bằng cái thủy giác. Cho nên việc các Bồ Tát đến trước tháp báo đảnh lễ hai vị Như Lai, các Phật sự trải 50 kiếp mà cả chúng hội tưởng như nửa ngày. Vì nhờ thần lực của hai Thế Tôn nên 50 kiếp tưởng chừng như nửa ngày, gọi là thập thế cách pháp vị thành môn. Ngay trong một đời hiện tại có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong quá khứ cũng có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Và trong tương lai cũng có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả đủ 10 đời như vậy, gọi là thập thế cách pháp vị thành môn. 10 đời mình thấy nó cách xa như vậy, chứ còn nó chỉ vị thành trong nháy mắt. Thứ nhất đó là trong quá khứ cũng có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong hiện tại cũng có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Và trong vị lai cũng có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Và chính chúng ta ở đây là ngay hiện tại. Như vậy là 10 đời đầy đủ như vậy. Người hiểu chân lý như vậy rồi thì thời gian, không gian không có gì quan trọng. Nếu ta nhìn vào các hiện tượng thì thời gian rất rõ. Từ căn cứ nơi quả địa cầu nên có cái thời gian hôm qua và hôm nay. Quả địa cầu quay 24 tiếng quanh mặt trời, lấy mặt trời làm chuẩn, qua 12 tiếng trước gọi là ngày, soi đến 12 tiếng sau gọi là đêm. Có đêm thì ngày đã qua gọi là quá khứ, do mình dựa trên cái điểm là quả địa cầu xoay quanh mặt trời. Cho nên có câu là ngày vui ngắn chẳng đầy gan, mà trông ra ác đã ngậm gương non đồi. Có người mà có những cái tâm sự rồi đó thì thổn thức cõi lòng. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan, với chuyện ngày vui ngắn. Một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn nó dài tợ thế giới đứng yên. Vui nó bao lâu hết trơn, nhưng mà trông ra ác đã. Ác là ý đó là nó mau chóng, nó buổi chiều ác là ngậm gương non đồi. Mới vui đó thì lại hoàng hôn buông phụ. Rõ ràng ở bên Mỹ này các chị thấy nó lẹ lắm, bởi vì có người làm vất vả mệt nhọc cho nên ngủ rất trễ, ngủ trễ cho nên dậy cũng trễ, vậy trễ lo đi làm, mới làm đó chưa có quay qua quay lại gì đó đã là nun chữ A chữ N chữ O chữ N, nun là coi như là nó đã tách rời ra cái buổi sáng rồi. Cho nên từ 12 giờ cho tới 1 giờ chiều, 1 giờ trưa đó, Việt Nam mình gọi là trưa, bên Mỹ gọi là nun, cũng không biết trưa hay chiều hay sáng, thì nghĩa là chữ nun, nghĩa là nó tách rời. Nó đã có cái khoảng cách cự ly để mà nói rằng cái AM là buổi sáng đã qua, mà PM thì nó cận kề. Cho nên từ 12 giờ 11 giờ 59 phút trở về trước thì gọi là AM, mà từ 1 giờ chiều 1 giờ 1 phút trở về sau thì gọi là PM, còn từ 12 giờ cho tới 1 giờ gọi là noon. Cho nên ngày vui ngắn chẳng đầy gan, trông ra ác đã ngậm gương non đồi. Ngày vui thì thấy cái ngày ngắn quá, còn người khổ lị đau thương thì thấy ngày dài tháng rộng. Do tâm niệm vui hay buồn, thật ra ngày dài tháng rộng đông đà sang xuân. Người buồn bã thì dầu có trăng sáng, có nước trong, cảnh đẹp bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng ưu sầu thái quá. Cho nên cổ nhân mới nói một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một ngày về buồn nó dài tạo thế giới đứng yên. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nói đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành. Vậy thì thời gian xuất phát từ cái tâm. Nếu thấy vạn pháp như quyển thì khái niệm về không gian thời gian không còn quan trọng. Vạn pháp duyên sanh như quyển thì lấy cái gì làm thời gian lâu hay mau? Tại ta cứ nhìn mặt hiện tượng sanh diệt như thấy một người mặt nhăn tóc bạc thì đón người đó là già. Vẻ đẹp mạnh mẽ thì cho là trẻ, thật ra những cái đó chưa khẳng định chuẩn của thời gian. Tại chúng ta nhìn mặt hiện tượng, cho nên mình thấy cái người nào tóc bạc da nhăn thì mình cho người đó là già, người nào mà đẹp đẽ mạnh mẽ cường tráng thì cho là trẻ. Thưa các vị, đi qua Mỹ này là thấy các bà mình không biết già hay là trẻ. Trời ơi, có nhiều vị 60 mấy tuổi người Mỹ là coi như tóc họ bạc phơ, mặt họ coi như là nó xoay xuống, nó nhăn nheo hết trơn à. Mà hỏi ra mới có năm mấy 60. Rồi lại có những người Á Đông của mình á, thì 70 mấy 80 mà đi căng da mặt, đi bơm môi, đi cắt mắt, đi gắn chân mày, gắn lông mi, nhìn thấy tưởng đâu là còn trẻ. Thành ra tôi nói là cái này là chúng ta phải có du phương, rồi chúng ta mới thấm thía được cái chữ không gian và thời gian. Chúng ta mới thấy rằng cái mà chúng ta quan niệm xưa nay bởi toàn là những sự sai lầm. Rồi qua tôi nói sao cái bà già đó, bà già quá mà bà còn làm ở phi trường. Ai ngờ hỏi ra mới 50 mấy. Mà người Mỹ họ tới chừng mà họ già rồi, họ xuống rồi cái là coi như họ xuống tàn tạ. Còn người Á Đông mình thì cứ già thì cũng không biết mình già. Rồi có nhiều bà 8 mấy có, 9 mấy cũng có mà đi sửa thì mình đâu có thấy già. Như vậy thì mình nhìn bằng cái cặp mắt, bằng mắt thường này, nhìn bằng hiện tượng vật chất này thì thật sự mình cũng khó mà phân định được. Cho nên thật ra những cái đó chưa khẳng định được thời gian. Nói đến đây thì các vị phải nhớ rằng trong kinh Duy Ma đó, Duy Ma Cật có nói về pháp môn không hai. Vị thì trình bà nói là tôi thể nhập giữa cái vấn đề thiện ác, vì tôi tỏ ngộ thiện không có cái tánh cố định và ác không có tánh cố định. Thiện ác là do ý niệm của con người, do vậy nhờ tư duy quán chiếu thấy cái tính chất dây không của thiện và ác nên tôi thể nhập pháp môn không hai. Có gì Bồ Tát thì trình bày là tôi thể nhập giữa thiện và ác. Khi mà tỏ ngộ rồi thì tôi thấy thiện và ác nó không có tánh cố định, và thiện hay là ác là do ý niệm con người. Do vậy mà tôi tư duy quán chiếu dạng pháp nó dây không, cho nên tôi thể nhập được cái không hai. Cho nên Tổ sư Quyền Giác có cái bài là vô tội phước, vô tội phước, vô thiện ác gì đó. Vô tự nhiên nói ngang qua cái đầu tôi bây giờ. Nghĩa là ngày Như Quỷ Thường Sư ông dịch ra là không có tội là chi, không có phước là chi đó. Tội là chi, phước lại là chi. Đó, cho nên cái thiện và ác cũng là do cái ý niệm của con người. Do con người sai lầm mà nó khởi cái thiện hay cái ác. Rồi do con người tiếp tục sai lầm mà nghĩ cái đó nó là thiện hay nó là ác. Vì vậy mà một khi nó sai lầm, nó đè nó cái sai lầm rồi, nó không cho con người có lối thoát. Vì vậy mà cái tiếp tục nó mâu thuẫn, nó chiến tranh. Cho nên các vị là những người, có những người đệ tử Phật nhưng mà không có học được một chút gì cái hạnh của Phật hết. Mấy vị nhớ ngày xưa là chàng vô não mà chặt 99 ngón tay của người ta rồi tạo bao nhiêu cái ác nghiệp như vậy rồi, mà khi mà chàng vô não sợ mình quay đầu không được, sợ không ai tha thứ, sợ không ai chấp nhận, dầu rằng khi gặp được sự giáo hóa của Thế Tôn rồi, Thế Tôn nói không sao đâu con à, cái tánh tội nó vốn không, chỉ sợ con không biết quay đầu thì thôi, chứ con biết quay đầu thì Phật chất con sẽ hiện lộ, Phật tánh con sẽ hiện lộ. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng, các vị nhớ tu gì thì tu cũng phải ráng cố gắng mở tắt lòng ra, có cái chất đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Dầu là không trọn vẹn 100%, nhưng mà cái cốt lõi ban đầu của người tu mình là phải có 4 tiêu chí đó, 4 cách rộng mở đó, để mình chào đón chúng sanh. Mình mở cái cửa để mà chào đón chúng sanh, để cho họ quay đầu hướng thiện. Còn tu mà không có cái chất vị tha, không có chất từ bi, không có chất hỷ xả, thì tôi nói thật các vị đừng có tu, uổng cơ, uổng công vô ích. Cho nên cái người tu càng chấp chặt, đó là nghiệp của sanh ra cái quả của đọa tâm đầu ác nào. Tu mà ai nói đụng tới mình một cái, hay là nói nghịch ý mình một cái, là mình thù dai dẳng, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó hiển hiện trên đời này. Tu cái gì cả cũng phải có một chút từ, một chút bi, một chút hỷ, một chút xả. Nhưng mà nói bốn vậy chứ còn hả, nếu mà có một chút từ khởi lên thì bi hỷ xả nó sẽ khởi lên, tới đồng thời nó chuyển trưởng dưỡng một lượt vậy đó. Rồi có vị Bồ Tát mới nói rằng hữu lậu vô lậu là hai. Thật sự tánh hữu lậu phát xuất từ tánh vô lậu, tánh vô lậu cũng dựa tánh hữu lậu mà có. Cho nên tư duy tột cùng hữu lậu vô lậu không có cái gì cố định, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Đến lúc yêu cầu Ngài Di Ma Cật nói thì Ngài Di Ma Cật làm thinh. Cả hội chúng đang trông chờ, nhưng ông Di Ma Cật vẫn nín lặng. Ghê chưa? Tiến lên một bước nữa. Có gì nói tôi quán chiếu thiện và ác, tuy nó là hai, nhưng mà tôi thấu cái một tổ cùng của bản chất dây không của nó rồi thì tôi thể nhập được cái không hai. Có người nó hữu lậu vô lậu là hai, nhưng mà tôi thể nhập nó rồi thì không, cái hữu lậu kia không có gì cố định, nó nương gá với nhau. Cái này sở dĩ hữu lậu có là nhờ vô lậu có. Vô lậu có cho nên nó sinh ra cái hữu lậu vân vân, nó nương gá với nhau. Vì vậy mà tôi hiểu rồi thì tôi thể nhập pháp môn không hai. Nhiều người trình bày như vậy thì xây qua hỏi yếu gì mà cần, Ngài hãy trình bày cái pháp môn không hai của Ngài coi. Thì ông Như Mà Cật ông làm thinh. Cả chúng hội trông chờ coi ông Như Mà Cật ông nói cái gì, ông quyết cái gì, nhưng mà ông làm thinh. Tại sao Ngài Như Mà Cật làm thinh? Là tại vì ông đạt tới cái chỗ ngôn ngữ đạo đoạn. Có nghĩa là nhìn giảng pháp mà chiêu sanh như quyển thì có gì đâu. Không có gì là thiện lã, không có gì là hữu lậu vô lậu, không có gì là ghét thương phải trái. Cho nên tới chỗ này thì ông Nghiêm Ma Cật ông làm thinh là phải đó chứ. Vì sau này Ngài Mã Minh một vị coi như là liễu đạo đương thời, Ngài mới nói là nhất thiết chư pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, bất khả phá hoại, cố danh chân như, tất cánh bình đẳng, cố danh chân như. Các pháp đó là chân như rồi thì không còn cái gì để nói hết. Chân như rồi nó trở về cái thể chân như, không còn gì để nói. Cho nên chúng ta nghe thì hay lắm. Chúng ta nhớ, có nhiều người nhớ cũng nhớ dỗi lắm. Nhưng mà cái quan trọng là khi đụng duyên, đụng cảnh, đụng chuyện, ta có nhớ được không? Ta có làm được không? Ta có thực tập được không? Cái này là quan trọng thưa đại chúng. Thế còn nhớ ai cũng nhớ, dỗi lắm. Tôi thấy có nhiều vị nói nghe thao thao, nói hay lắm. Nói nghe hay lắm, giảng pháp nó dây không, dương sanh như quyển. Chuyện đời này nó không có gì hết trơn á, mặt tình thông dong, gió thoảng mây bay gì. Thổng tay vào chợ, sống tự tại. Trong một đụng chuyện rồi tôi thấy cái chuyện, có những khi cái chuyện nó nhỏ nhặt mà thế gian họ nói con nhỏ, chuyện nhỏ như con thỏ mà chúng ta không vượt qua được. Vậy mà thưa với đại chúng là nhiều khi chúng ta lấy cái hạt cải mà đặt trên đầu cây kim, cái chuyện nó khó nhưng mà có khi ta làm được. Mà chuyện cái hàng thuận được cái tâm ý ta trước sau như một, không phải chuyện dễ dàng một sớm một chiều đâu. Đụng chuyện mới biết ai tu ai không tu. Chứ còn mà chuyện không có đụng chuyện á, mình nói nghe nó hay lắm. Ôi, ráng chị ơi, chị từ bi đi chị. Các cuộc đời này nó có gì thiệt đâu chị, dễ lắm. Mà đụng chuyện rồi mới thấy. Mới thấy rằng người nào có tu, người nào không có tu, biết liền. Như vậy tu, đối với đạo Phật, sự tu hành không phải ở chỗ cái miệng. Một tu hành là cái tâm. cái miệng nói nghe hay, ai nói cũng được, người có trình độ, người có trí nhớ, người có lý luận đều nói được hết. Nhưng mà có làm được hay không là khi ở khi con người chúng ta đụng duyên đụng cảnh, chúng ta mới có tu hay không, mới thấy lúc đó là chúng ta mới thật sự là người có đạt đạo hay không, có hiểu biết giác ngộ thiệt hay không. Chứ còn bây giờ thiên ma ngoại đạo đó, thưa các vị biết là nó khôn ngoan lắm. Trời ơi, có những người đâu có học Phật, họ đâu có ăn chay, họ đâu có như mình đâu mà họ nói nghe hay, trời nói nghe hay ghê lắm. Nhất là Việt Nam bây giờ mà mấy ông chính quyền nhà nước rồi nó lên phát biểu, mình nghe nó giống như Phật, cúi đầu lặng lặng mà nghe nó chỉ đạo ngon lành lắm. Ai nói không được. Nếu nói đạo Phật thì nói chung quanh ai nói cũng được hết á, cứ phăng phăng ra mà nói thôi. Nào đạo Phật thì có tam vô lậu học là giới định tuệ, nào đạo Phật thì có văn tư tu là tam huệ học, nào đạo Phật thì có tứ diệu đế, nào đạo Phật là có tứ vô lượng tâm, nào đạo Phật là có tam quy ngũ giới, nào đạo Phật là có lục độ vạn hạnh. Cho nên nếu mà bây giờ các vị nói cái người mà bình thường nó vô nó nghiên cứu mà nó có trí nhớ một chút nó nói vẫn được. Nhưng mà cái thực tập được hay không mà gọi là xả kỹ thắng nhân được hay không mới là điều quan trọng. Có lìa được cái tứ tướng, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng được phần nào hay không mới đó là điều quan trọng. Học Phật mà mình đi mượn người này mượn kia mình ghép vô, tôi nhớ có mấy Phật tử mà tôi cũng nói chơi này, tôi phân tích cho các vị nghe chơi nghe, các vị đừng buồn. Đụng tới các vị nói, ồ đụng tới mình là đụng tới thầy mình. Trời Phật ơi, thầy là thầy, mình là mình. Chứ có mắc mớ ông bè ông dẻ gì đâu mà lôi ông thầy mình vô. Tôi nhớ có một cái nhóm Phật tử đó, cái tôi thấy nói tầm phào quá, nói chuyện giống như là đằng đầu nó ra đằng đích nó ra đằng đầu. Tôi nói cái nơi, không được, phải trẻ thù à. Nói như vậy là đụng tới ông thầy mình đó. Đụng tới ông thầy mình nó phải trả thù. Rồi phải chờ, nói là nếu mà không có sự can ngăn thì phải chờ cái ngày nào đó rồi hiệp lại rồi để quýnh ông thầy thiện tài này. Ông thầy thiện tài này ông chê mình ở vùng quê là biên địa Hà Tiên. Cho nên phải trả thù. Nói như vậy là đụng tới ông thầy của mình. Trời Phật ơi! Tu mà anh còn dính như cái keo dính chuột như vậy thì anh lìa được nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng được phần nào chưa? Anh có học cái đó chưa? Hay là anh chỉ học qua cái lỗ tai anh, cái thanh trần? Cho nên cái chỗ đó tôi nói một chút xíu vậy thôi là rất lộc độc. Tôi thì cũng tài ba gì, nhưng mà tôi nhắc nhở cho mấy huynh đệ vậy coi chừng cái chỗ đó là cái chỗ rất lộc độc. Tại sao chuyện mình mà mình kéo ông thầy mình vô, đụng ông thầy của mình ở trong đó là sao? Cho nên nhất thiết chư pháp đồng bổn dĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn thiết tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại cố danh chân như. Các pháp là chân như, cho nên không còn được gì để nói. Xưa nay vì mình ghét mình, cho nên mình mới đi tìm người thương. Mình thương rồi mình thất vọng với những người mình thương, tự mình để sinh ra đau khổ, quá dễ đau khổ sự thương ấy, thì như vậy cho rằng tu hay sao? Hiểu cho rốt ráo rồi thì ghét thương làm sao nói được? Nhìn vạn pháp dây không, vô sanh như quyển thì còn gì để nói? Thời gian lấy đâu mà làm chuẩn, lâu hay mau một, nên một tiểu kiếp hay 50 tiểu kiếp thông đồng nhau. Ôi học đại thừa tuyệt vời vậy đó. Nhưng mà nói thiệt đây là mình mới khái niệm thôi nghe các vị. Mình mới khái niệm, mình mới lý luận thôi. Chứ còn mình đạt tới chỗ này thì tôi cũng thưa thiệt là tôi không biết bao giờ tôi đạt. Mà biết đâu trong khải móng tay đã đạt, nhưng mà biết đâu A Tăng kỳ kiếp qua cũng không đạt. Kinh nghiệm bản thân chúng ta thử xem. Lấy vấn đề thương yêu mà nói, con có người thì mình thương, có người thì mình ghét. Đây là hai thái cực điều khổ sở. kinh nghiệm bản thân con. Cái người mình ghét mình cũng khổ sở, mà người mình thương mình cũng khổ vì người mình thương. Vậy mà thế gian thì họ cứ gì đó, đối lòng ăn nửa trái sim, uống chung bát nước, đi tìm người thương. Nó nhớ cái câu trong cái tuần sân nữ Phà Ca đó. Nửa gì là mỗi người có nửa trái gì đó, trái tim, cho nên đi tìm nhau để mà thương nhau. Nhưng mà thật sự sở dĩ chưa thương được, nó đã bao nhiêu cái đoạn trường rồi, thương được rồi thì nó cũng tiếp tục đoạn trường. Vậy mà con người cứ mãi đoạn trường, cho nên ông Nguyễn Du ông sửa tác phẩm Kim Dân Kiều thành cái chữ đoạn trường Tân Thanh cũng phải. Đoạn trường Tân Thanh. Tôi có hai, nói bây giờ nói xa chút xíu cho các vị nghe xả stress, tôi có hai mẹ con, một cái người cũng có tâm đạo, người ở quê quán gốc gác ở chợ Bến Thành mình. Thì người con gái đó qua bên đây học, bây giờ có chồng Mỹ làm việc cho chính phủ ngon lành nha. Người mẹ vì thương con mới qua theo con qua bên đây, chỉ có một đứa con thôi. Mà cô gái này các vị biết là năm nay là tuổi Bính Dần. Bính Dần thì mới có 28, 29 thôi. Mà làm cho chính phủ Mỹ á. Đi qua đại học giỏi mà được có chồng rồi vô làm việc cho chính phủ Mỹ. Tiền lương một tháng đó là khoảng 10.000 đô la. Trên dưới 10.000 đô la. Nhưng mà những nhiên ở bên này thì không có ăn hối lộ, không có làm gì hết trơn á. Cứ lương đó mỗi tháng đều đều như vậy, chứ không phải như ở các nước mà lạc hậu mà lương nó có lẹo. Nên lo đây làm việc tiền như vậy trên dưới 9-10.000 đô la một tháng. Và nếu làm mà tới nghỉ khu đó là cứ tháng nào cũng đều đều lẫn từ 8-9.000 đô la. Bây giờ coi như là cô ta làm, nếu mà làm 10 năm nghỉ hưu là cứ việc như vậy mà lạnh. Nhà thì 200-300 nhà. Mà cô ta than với tôi, nói thưa thầy, con không có yên ổn, con khổ lắm thầy ơi. Tôi nói trời, khổ cái gì? Bây giờ một tháng với tôi muốn đi làm, mà tôi làm mấy bữa, tôi nghỉ đây một ngày có 50 đồng mà 10 tiếng đồng hồ. Như vậy mà nếu làm suốt một tuần thì một tháng như vậy thì trên dưới chỉ có nhiêu, chỉ có 1.000+ mà còn phải đóng thuế đóng này kia, còn cô bây giờ một tháng trên dưới 10.000 đô la, con khổ gì nữa. Nói vậy mà con khổ lắm thầy ơi. Con khổ cái gì? Khổ tâm vì có một đứa con mà thằng chồng của con á, nó thôi con, bây giờ con đang ở chồng sao. Nó đòi, nó giành giật bắt cho được đứa con. Hả, ra tòa là nó tuyên bố nó bắt được đứa con. Mà gia tài sản nghiệp từ thời của hai vợ chồng mà hiệp nhau mà làm ăn đó là con cho nó hết rồi, con chỉ bắt đứa con thôi. Vì đó mà nó còn đòi, nó nói gia tài nó không cần, nó đòi đứa con. Trời Phật ơi, thì khổ quá. Rồi tôi mới hỏi cô, tôi nói bên Mỹ mà nếu chồng con nó có bắt đứa con thì nó cũng đâu có cái chuyện gì đâu mà khổ. Bởi vì cái luật ở Mỹ nó có luật, thí dụ như mà chưa 18 tuổi đó mà cha mẹ mà thôi đó thì chồng hay vợ gì có quyền nuôi. Nhưng mà cứ mỗi một tuần là người chồng nuôi thì một tuần phải cho về người vợ, cho về mẹ thăm mẹ đó. Hoặc còn vợ nuôi thì phải một tuần hay bao nhiêu đó có làm hợp đồng đàng hoàng cho nó về thăm cha đó. Và bên Mỹ này trẻ con là số 1, đàn bà là số 2, con chó là số 3, đàn ông là số 4. Thì tôi hỏi có ai dám đụng tới trẻ con đâu, dầu cho cha nó có vợ khác cũng dám đụng tới con nít đâu, dám đụng tới hành hạ nó đâu mà cô lo. Mà biết đâu nó ở với cha nó, mà cha nó bây giờ làm lớn hơn cô, là làm tiền hơn cô thì nó sung sướng ngần nào, mà tại sao mình phải khổ. Nó vậy đó mà con vẫn khổ thầy ơi, vì nấm ruột của con mang nặng đẻ đau nấm ruột của con. Thì thưa với các vị rằng trên trần gian này tôi mới hỏi ôi, Cái trần đời này có những người khổ, khổ cách vô lý, bởi vì cái tình thân, tình ái rõ như vậy. Phật dạy rõ như vậy. Tình thân, tình ái đó mà nó cùng niên bôn tẩu du phong trần. Tôi nghe như vậy cái tôi à là tôi nói vậy thì mình tự mình nói trong lòng mình thôi nha, vậy là mình quá sung sướng. Quá sung sướng. Sung sướng bởi mình không có con. Cái gì mà mình nghe người ta khổ thì mình nhìn lại mình cái là mình quá sung sướng. Bởi vì cái tình thân tình ái nó ràng buộc con người ghê gớm vậy. Tại sao cho nên người tu thì Đức Phật biểu mà phải cắt ái từ sơ thân là vậy đó. Xuất gia hoằng thánh đạo thể độ nhất thiết nhân. Vậy mà người tu phải biến ly hương đảng thế pháp bẩm sư. Người tu là phải xa rời làng xóm. Người tu là phải cắt bỏ từ khước cái lục thân quyến thuộc. Phù mẫu bất cung cam chỉ lục thân cố dĩ khi ly. Có nhiều người tu chứ thật sự xuất gia chứ cạo đầu mặc áo chứ xuất thế tục gia không được. Không rời được cái thế tục gia, cứ là tình thân, tình ái, gia đình, anh em, bộ bạn coi như không bỏ được. Tôi nói thật với đại chúng là tôi không phải là tôi con người tôi sỏi đá, nhưng mà tôi quyết chí đoạn trừ cái chỗ đó dữ lắm nha. Từ hồi ở Việt Nam cũng vậy mà cho tới khi qua Hoa Kỳ cũng vậy. Đối với gia đình tôi là lâu lắm tôi mới thăm một lần. Phải cắt, phải đoạn trừ thì cái tâm mình nó mới có an lạc được. Vậy đó mà có khi nó cũng còn bị đụng chạm, cũng còn bị những cái thứ chi phối. Cho nên thưa các vị là người tu phải dứt khoát như vậy. Phải đoạn trừ cái tình thân, tình ái. Thân là lục thân, ái là yêu thương để tìm một cái gì đó. Còn nếu không đoạn trừ cái đó thì cứ khổ não triền miên mãi thôi. Đó là cái kinh nghiệm bản thân. Hai cái thái cực thương ghét đều là khổ sở. Trên bước đường tu tỉnh thức, người mình ghét cũng chẳng làm gì được người ta. Giá như quán thù giận dữ giết chết họ thì quả đất này cũng không phải dành riêng cho mình ở. Thôi thì ta không nên giận thù ghét người để làm gì. Người mình yêu thương cũng vậy. Còn mê muội thì nên tha thiết yêu thương, gửi trọn tâm hồn sanh mạng mình cho họ. Nhưng sự thật cuộc đời đâu như ý mình tưởng. Biết bao nhiêu người ôm cầm sang thuyền khác. Cái đoạn này tôi nghe rồi tôi viết lại để tôi tư duy. Để rồi mình hiểu rõ chúng ta. Mình có ghét ai bao nhiêu đi chăng nữa, mình có giận dữ, mình có giết chết họ, thì quả đất này cũng không phải dành riêng cho mình ở một mình. Còn mình thương ai cũng vậy. Dù mình có gửi gắm tâm hồn, dù mình có nguyện trao hết thân mạng, sinh mạng này cho họ, nhưng mà rồi ý tưởng nó cũng không như ý mình đâu. Cũng biết bao nhiêu người ôm cầm sang thuyền khác. Thế thì không yêu không khổ vì yêu, không ghét không khổ vì ghét, không thương không khổ vì thương. Cho nên trên đời này không có cái gì đáng lấy, mà không có cái gì thật đâu mà gọi là bỏ. Trên đời này cũng có cái gì thật đâu mà phải khen, cũng có cái gì thật đâu mà phải chê. Vậy trong chánh văn mới nói bây giờ Bồ Tát Di Lặc và hơn 8.000 hàng xa Bồ Tát đầy đủ đạo hạnh, nên mới bạch Phật cầu xin giải nghi quyết nghi. Đức Phật liền bảo các Bồ Tát, Đức Phật liền bảo các Bồ Tát này là đệ tử ta, do ta giáo hóa. Sau khi thành đạo với quả Bồ Đề, các Bồ Tát này ưa hạnh viễn ly, không nương trời người, thường ở chánh định, nên các ông không thể thấy biết đạo hạnh của họ. Trong số Bồ Tát có 4 vị đứng đầu, một là thượng hạnh, 2 là vô biên hạnh, 3 là tịnh hạnh, 4 là an lập hạnh. Đồng chấp tay nhìn Đức Thích Ca, kính bạch hỏi, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có được ít bệnh, ít buồn và được an vui chăng? Những người đáng độ có dễ giáo hóa chăng? và họ không làm cho Thế Tôn mệt nhọc chứ? Thế Tôn mới đáp lời: đúng thế, Như Lai ít bệnh, an vui, ít buồn, các hàng chúng sanh dễ quá độ, không có mệt nhọc. Tại sao vậy? Vì những chúng sanh ấy từ trước đến nay đời đời thường được ta giáo hóa họ, và chính họ thuận theo lời ta dạy, và chính họ cung kính tôn trọng Phật trong đời quá khứ và trong các gốc lành. Các chúng sanh ấy thấy thân ta, nghe tiếng ta nói là liền tinh lãnh và nhập vào huệ Phật. Trừ những người trước tu tập theo tiểu thừa, đối với hạng này ta cũng khiến cho nghe được kinh Pháp Hoa và đi vào huệ Phật. Cái đoạn này chúng ta cần đọc đi đọc lại để tư duy. Đọc lại để tư duy cái đoạn này là sau khi mà thấy các Bồ Tát nhảy vọt lên rồi thì nhiều vị nghi ngờ. Thì bây giờ Di Lặc và hơn 8.000 hàng sa Bồ Tát đầy đủ đạo hạnh mới bạch Phật: cầu xin Ngài giải nghi cái chuyện đó cho con, cho đại chúng biết. Thì Phật bảo là các Bồ Tát này là đệ tử ta, do ta giáo hóa sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề. Mà các Bồ Tát này tại vì họ ưa cái hạnh viễn ly, không nương trời người, và các Bồ Tát này thường ở chánh định, cho nên các ông không có thể thấy biết được cái đạo hạnh của họ đâu. Mà trong vô số Bồ Tát mà từ ở dưới đất vọt lên á, từ ở tâm địa mà có đó, nhảy lên á, thì có 4 vị đứng đầu. Một là Thượng Hạnh Bồ Tát, 2 là Vô Biên Hạnh Bồ Tát, 3 là Tịnh Hạnh Bồ Tát, và 4 là An Lập Hạnh Bồ Tát. Thật sự nói như vậy chứ chúng ta phải quán chiếu. 4 vị Bồ Tát này, thật ra Bồ Tát đứng đầu là An Lập Hạnh, rồi mới tới Tịnh Hạnh, mới tới Vô Biên Hạnh, mới tới Thượng Hạnh. Bởi vì nếu không có An Lập Hạnh thì làm gì có Tịnh Hạnh? Mà không có Tịnh Hạnh thì làm gì có bừng sáng ra Vô Biên Hạnh? Mà không có Vô Biên Hạnh thì không có Thượng Hạnh. Cho nên nó xuôi thì Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh, An Lập Hạnh. Nhưng mà thật chất với tinh thần kinh điển nhà Phật thì phải lấy cái cuối cùng là cái móng, là cái nền. Cho nên hỏi ông Di Lặc cũng như đại chúng mới hỏi rằng là Đức Thế Tôn có ít vui không? Có ăn vui không? Có ít bệnh không? Ít buồn không? Có chúng sanh có dễ quá độ, có mệt nhọc không? Thì Đức Phật nói không có gì làm ta phải buồn hết, không có gì làm ta phải khổ hết. Vì những chúng sanh mà chúng ta đã giáo hóa, những Bồ Tát ta giáo hóa cho họ là tại vì ta đã gây cái duyên lành, tới cái duyên với họ trong đời quá khứ đã trồng gốc lành rồi. Cho nên bữa nay mà nghe tới tên ta cái là họ, nghe lời ta nói là họ liền lãnh thọ. Họ liền lãnh thọ, họ tin, họ làm theo, họ phát ra được cái Phật huệ. Cái chỗ này tôi thưa thật cái đại chúng đúng như vậy. Ta thấy thực nghiệm như vậy. Cái người nào mà có duyên lành, có trồng chủng tử với nhau rồi, ngày nay nói là tự động nó khai mở. Còn cái hạng mà không có cái căn lành, cái chủng tử, cái kết duyên với nhau, thưa các vị, dầu nói nó ráo nước miếng, nói nó có cạn lời, dầu có chẻ hết cái trí tuệ này ra, cái não này ra để dùng trí tuệ nói, nó cũng không nghe. Mà ngay Như Lai Thế Tôn khi còn ở hiện đời cũng vậy. Có những người Như Lai độ không được nha, chứ không phải ai Như Lai độ cũng được đâu. Không có nhân duyên như Như Lai Thế Tôn là không độ được. Nói như vậy để cho các vị biết tại sao các nghe đạo có người nghe nổi, có người nghe không nổi. Thậm chí nó nghe không nổi mà nó còn chửi bới, nó còn công kích, nó còn phỉ báng ngược lại nữa cơ. Và tại vì cái căn lành của nó kém cỏi, chủng tử của nó kém cỏi, và cái nhân duyên của mình với nó chưa từng gầy dựng với nhau. Nếu như vậy thì chúng ta cũng đừng có buồn. Khi nào Có những chúng sanh nó đi ngược ý mình cũng không buồn, mà chúng sanh nó thuận ý mình cũng không lấy lì làm vui, bởi vì nó có căn duyên với mình, cho nên mình nói nó nghe là bồ đề quyến thuộc, cho nên nói là nghe liền à. Còn không có căn duyên, không có bồ đề quyến thuộc rồi đó thì dù có nói hay cỡ nào, dù có cao siêu mầu nhiệm cỡ nào là cũng nghe. Chúng ta thấy rõ nó như vậy. Như vậy thì các vị trên trần đời thì các vị đừng có bắt buộc ai theo mình hết. Tôi nói đây để tôi an ủi là chính tôi cũng vậy. Đừng có đòi hỏi ai phải theo ý của mình hết. Nếu nó không có duyên lành, không có chủng tử, không có căn duyên với mình thì không bao giờ nó chấp nhận cái lời mình nói đâu. Còn có căn lành, có chủng tử nhân duyên, nói ít nhưng mà tự động khai mở ra. Vừa nghe cái hơi mình, vừa nghe cái giọng mình, vừa nghe cái tiếng nói của mình thì tự động nó hoan hỷ, nó vui vẻ, nó làm theo. Đó là sự thật. Đó là cái quyến thuộc bồ đề. Nhưng mà ngặt trên đời này cũng có những quyến thuộc bồ đề mà bồ đề gai nữa cơ. Khi mà tin nghe ông thầy nào đó coi như mình sống chết, mình tin gọi là tin sanh tử lửa. Cái gì ông đó cũng là nhất hết á. Bây giờ ngày nay có cái đám Phật tử nó có cái bệnh bồ đề gai. Tôi nói vậy là các vị đủ hiểu, nói nhiều nữa chúng nó ghét nhiều. Mình coi như tin ông thầy nào đó rồi là tin sống chết, tin bỏ mạng, tin thậm chí cái vị thầy đó đi red room thôi nó cũng cho là thơm. Nó là tin bỏ mạng, gọi là tin bỏ mạng, tin bán mạng, tin liều mạng. Rồi bảo vệ ông thầy của mình, rồi đánh đổ các ông thầy khác, coi thường các ông thầy khác. Đây là coi chừng là đọa địa ngục và nghe. Thượng hạnh Bồ Tát, thượng hạnh là người hướng thượng, ý tán thán người có tu duy và hành động, tư duy và hành động trong chiều hướng trong sáng, hướng lên giải thoát viên mãn. Tịnh hạnh Bồ Tát là hạnh thanh tịnh, thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, hành động chân chánh, siêng năng chân chánh, tâm niệm chân chánh. Đó là mặt tích cực của một tâm tu hành trọn đạo Bồ Tát tiến lên Phật quả. Tuy vậy ta muốn đạt đến điều an lành giải thoát thì phải hạn chế tiêu cực. Những cái thứ tiêu cực như tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, ác kiến. Những thứ này gọi là căn bản phiền não vô minh, trung tùy phiền não, tiểu tùy phiền não, đại tùy phiền não vô minh. Bậc Bồ Tát phải hóa giải nó một cách nhẹ nhàng, hòa bình thì êm đẹp hơn là dùng cái tâm thô bạo đàn áp diệt trừ một cách khống chế miễn cưỡng. Như lời thiền sư Huyền Giác nói trong Chứng Đạo Ca: pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Đó là lời rất im dịu, không có miễn cưỡng. Nhìn Phật tướng thấy pháp không một vật, đại ngộ ra rồi ngũ uẩn dây không. Giống như mây tụ tán lả lướt trên bầu trời, tham sân si cho là độc chỉ là bọt bèo nơi biển cả. Rõ ràng là vậy, thân năm uẩn này vốn uyển hư không có gì thật có, thế thì vô minh phiền não lại càng uyển hư hơn nữa. Ba là vô biên hạnh. Hạnh là hạnh cao cả rộng lớn, lấy việc hoằng quá làm việc nhà, lấy việc lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp, vượt qua sự ràng buộc của ích kỷ hẹp hòi, phá tan tường thành tù ngục của hai thứ ngã chấp và pháp chấp. Bốn là an lập hạnh, có nghĩa là trụ vững, hạnh trụ vững, lấy giải thoát giác ngộ làm mục tiêu, lấy tam huệ học văn tư tu làm phương tiện, chống với tám ngọn gió độc bát phong, lợi si quỷ dự cơ xưng khổ lạc. Lấy tâm từ bi làm nhà, hạnh nhu hòa nhẫn nhục làm y, tất cả pháp không làm tòa ngồi. Cho nên dĩ từ bi vi thất, nhu hòa nhẫn nhục vì ý nhất thiết pháp không ghi tòa. Thôi hết giờ rồi, tới đây tôi tạm ngưng. Mong rằng cái bốn cái lập hạnh này tôi nói lướt qua, bởi vì hết giờ. Các vị đọc và tư duy từng chữ nha. Giờ tôi sẽ đăng lên cái màn hình để cho các vị đọc cái vụ bốn cái hạnh này. Mong rằng quý vị phải chịu khó đọc, bởi vì nghe chưa hẳn là hiểu hết, đọc tới đọc lui. Thôi tôi đăng cái chỗ này lên cho các vị đọc nha. Chúc lành đó các vị. Như vậy là chiều nay lúc 7 giờ chiều của nơi trú xứ tôi đang ở là 8 giờ sáng của Việt Nam, tôi sẽ thuyết trình chia sẻ cho mấy huynh trưởng gia đình Phật tử miền Khánh Hòa cái bài pháp gọi là nhân quả và luân hồi. Và chiều nay chúng ta nghỉ, như vậy thứ năm và thứ bảy tuần này buổi giờ buổi sáng này không có học, mà các vị có rảnh thì tiện theo dõi cho tôi giảng bên các cái tiểu bang khác, các vị vào nghe chơi cho nó vui nha. Chiều mai tôi đi miền Đông Hoa Kỳ. Từ nơi đây mà bay qua miền Đông Hoa Kỳ thì nó gấp, nó bằng từ 4 cho tới 5 lần nước Việt Nam vậy đó các vị à. Miền Đông Hoa Kỳ là Boston, gần qua Thịnh Đốn, gần thủ đô của Hoa Kỳ đó. Nhưng mà huynh đệ chúng ta gặp nhau hàng ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.